đi cùng mang theo kỷ niệm. Tôi ra đi mang theo Huệ và em, Huệ và em. Với dòng sông có thuyền qua sáng, trời áo lụa vang tiếng em cười nối những bờ sẵn. Em mong mang đẹp như trăng vĩ dạ, em mong mang tang trong tiếng đàn trắng, tiếng đàn trắng đắm lòng anh, mắt thuyền đưa tóc tê lãng mạn, sao dấu che tình trong nó bài thơ. Huệ ơi, những con đường thơm hương hoa cỏ biếc, những thanh quán buồn hoàn niệm ngựa xe xưa, ai đó ai đưa. Huệ ơi, biết con ai về ngồi trên thêm đã lạnh, để lòng chung một khúc đàn tràn. Đêm phương Nam nằm nghe mưa nhớ tàn, thương quê hương thương sao bóng hình em. Huệ và em khắc vào tim những vần thơ tim màu kỷ niệm, muôn kiếp muôn đời thương nhớ nào quên. Thanh quán buồn hoài niệm ngựa xe xưa, ai đón ai đưa. Huệ ơi, biết con ai về ngồi trên thêm đã lạnh, để lòng chung một khúc đàn than. Để nằm nghe mưa nhớ tàn, thương quê hương thương sao bóng hình em. Huệ và em khắc vào tim những vần thơ tim màu kỷ niệm, muôn kiếp muôn đời thương về và em. Huệ và em khắc vào tim những vần thơ tim màu kỷ niệm, muôn kiếp muôn đời thương Huệ và em. Huệ và I'm